Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ma Luyện Chân Thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã xông qua quan đầu tiên, tiêu diệt đám kiếm tu của Khổ Hải Vân Gia và tiếp tục xông quan thứ hai, mặc cho chúng tu của Bắc Vực vô cùng tức giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Mạc Thủy Nguyệt ở đây thủ quan, xin tiểu hữu dừng bước. Chính giữa đại trận, một vị đạo cô tiến lên, dùng phất trần ngăn cản lại, rồi hơi vỗ tay, nhẹ nhàng cười nói. Trong trận thứ nhất, sát lục của người nặng như vậy, sao không ở trong trận thứ hai này của ta mà rửa trôi huyết cấu đi? Trong lúc vô hình bắt đầu có sức mạnh tràn tới, trong tiếng rìn rít, nàng ta cũng đã vận chuyển thủy hành đại trận. Lực trận cuồn cuộn như sông lớn, cả không gian đều như một vùng biển mênh mông, thì lực dãy giụa cũng khó mà thoát được. Rơi vào bất tận, cuộn trào mãnh liệt rồi lại biến mất. Kỹ năng chí âm chí nhu liên tục không ngừng phản hồi với sức mạnh bản nguyên của kim hành đại trận. Xông qua kim hành đại trận thì khác, còn ở cửa này nếu như cứng rắn giết tới, đạo cô rất có tự tin ngăn cản Phương Hành. Phương Hành cũng là như vậy, trừ phi hắn có pháp tướng hay thần thông của Nguyên Anh, có thể nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xông thẳng qua trận, ở giữa không trung tiếp xúc với bất kỳ lực trận nào. Lây dính một giọt nước thôi thì cũng có luồng sức mạnh lớn như biển liên tục ập tới, cho tới khi lực của cả tòa thủy hành đại trận đều đè lên đỉnh đầu, ép cho người xông trận chí tử. Thủy hành đại trận chính là vì thế nên rất khó lý giải. Tu sĩ tu thủy pháp có thể không phải đáng sợ nhất, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất. Lúc mà ngũ lão xông qua trận này, Sở Thái Thượng đã phải mạnh mẽ chịu đựng lực lượng như biển mới làm cho tam lão khác có cơ hội để phá trận. Chỉ có điều chính ông ta cũng bởi vì không đủ lực, cuối cùng kim đan bị nghiền nát mà chết. Còn Phương Hành và Đại Kim Ô trong hai người này, trừ phi có một người cam tâm tình nguyện, dùng lực để gánh trên người mình, để cho người thứ hai rảnh rỗi xông trận, nếu không cả hai đều sẽ bị hãm sâu trong trận, bị đại trận ăn tươi nuốt sống. Cho dù để ý thông trận thì cũng không có tác dụng gì. Giống như thế gian phàm tục, đã sớm biết là dòng nước sông chảy tới đâu, nhưng một khi rơi vào đó thì không tránh được mà liên tiếp gặp nạn. Lão Nì Cô, ngươi thực sự cho rằng thủy hành đại trận còn con này có thể vây khốn được ta sao? Phương Hành cầm một cây đàn hương ngoáy lỗ tai của mình, cười lên một tiếng rồi xông thẳng vào đại trận. Ta là đạo cô, tiểu hữu, không có học vấn, không có nghề nghiệp, khó tránh khỏi làm người ta chế nhạo. Mạc đạo cô rõ ràng có chút không vui, lạnh mặt mở miệng giải thích. Lão Nhi cô, ngươi thực sự cho rằng ăn được ta sao? Phương Hành cười lớn cắt đứt lời của Mạc đạo cô. Lớn mật, một tên nhãi con, còn tu đại đạo gì? Nên ăn năn cho tốt trong đại trận này đi. Lông mày của Mạc Đạo Cô nhíu chặt lại lớn tiếng quát, phất trần vung lên, toàn bộ huyễn cảnh trong đại trận sóng dữ ngập trời tập kích cuốn tới, trào đầy cả bốn phương tám hướng, đồng thời 72 thủy nhị nhi ở chung quanh chiếm mỗi một góc của đại trận bảo vệ không gian trên dưới, bất luận là Phương Hành tránh tới chỗ nào đều sẽ thúc giục đại trận qua đó, còn hắn chỉ cần bị dính chút nước thì sẽ lập tức bị sức mạnh của tòa thủy hành đại trận này trấn áp. Đừng cho rằng xông qua được trận thứ nhất mà có thể hung hăng ngang ngược trước mặt bần đạo, chẳng qua là chiếm được kiếm chủng của kiếm thai sắc bén nên mới phá được kim hành đại trận ở cửa thứ nhất. Bần đạo muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh tới phá thủy hành đại trận của ta hay không? Mày liễu của Mạc Đạo Cô dựng thẳng trực tiếp nhảy lên, một tay cầm phất trần, một tay kết pháp quyết, toàn lực thôi động pháp trận. Nàng ta cũng không muốn đi vào vết xe đổ của Vân Giao. Đối mặt với Phương Hành khẩu âm ung dung, vừa lên nàng đã thi triển toàn lực. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ, đối mặt với thủy hành đại trận cuồn cuộn ập tới, Phương Hành không hề né tránh, đơn trưởng tới luôn. Ầm một tiếng, dứt dây động rừng, đơn trưởng của Phương Hành tiếp nhận sức mạnh của nước. Bên trong cả tòa đại trận có một luồng lực lượng như biển điên cuồng tràn tới, từng luồng sức mạnh ập tới chấn áp lên đỉnh đầu của hắn. Cứ như vậy, so với ngũ lão xông trận thì rất khác. Sở Thái Thượng chính là vì cố gắng chống đỡ lực của nước trong trận này, cuối cùng khô kiệt sức mạnh, kim đan bị nghiền nát mà chết. Chỗ nước này còn chưa đủ, ta cho các người thêm một chút nước. Gặp phải lực lượng như biển đè tới, sắc mặt của Phương Hành bỗng nhiên biến đổi, đơn trưởng bóp vỡ dòng sông trước người, bọt nước văng tung tóe bay lên không trung, hiển hóa trên đỉnh đầu hắn một đám mây đen. Sau đó mây đen càng lúc càng lớn, liên tục không ngừng hấp thu sức nước trong đại trận, hầu như tràn ngập cả tòa thủy hành đại trận này. Sau đó không trung rắc một tiếng mưa to chút xuống. Nghịch nước ở trước mặt ta, không biết Thương Lan Hải Long Quân là cha vợ của tiểu gia ta hay sao? Phương Hành cười ha hả, thần niệm như tơ, tỏa vào trong cơn mưa lớn khắp trời, trực tiếp đối kháng với lực đại trận, thủy hành đại trận. Dường như là tứ lượng đấu ngàn cân, lực đại trận khổng lồ mà lưu chuyển này toàn bộ biến thay đổi phương hướng. Cảnh tượng này làm sắc mặt đạo cổ đại biến, khi mà bắt pháp quyết tay đã không nhịn được mà run lên. Tiểu quỷ này rõ ràng đang lợi dụng phương pháp ngự thủy huyền ảo để cứng rắn, đoạt đi lực lượng của đại trận trong tay mình. Bố vũ đại thuật. Mạc Đào Cô có sở trường về thủy pháp, là một người biết nhìn hàng, nàng bỗng thất thanh kêu lên. Ngày bình thường thì bà ta bế quan không ra ngoài, không hiểu thế sự. Cho tới lúc này Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn muốn xông Phong Thiện Sơn để lập xuống đạo thống. Đạo chủ của Bắc Tam Đạo mới mời bà ta, một người thông hiểu thủy pháp, nhưng không phải là thiện chiến, ra chủ trì, đám tu sĩ của Mạc Gia để giữ trận thứ hai. Nếu là lúc bình thường trận thứ hai này nên do người của Thiên Nhất Cung tới chủ trì. Chỉ là Thiên Nhất Cung bởi vì có Long Quân xuất hiện cho nên thân phận xấu hổ, vì vậy mới đổi thành bà ta. Nói đi thì phải nói lại, thủy hành đại trận đặc thù kỳ dị, bên trong lại tiếp nhận thủy mạch của Phong Thiện Sơn. Người chủ trì đại trận không cần thực lực quá cao, chỉ cần tinh thông thủy pháp là có thể phát huy của trận này đến cực hạn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ba đạo chủ của Bắc Tam Đạo mời bà ta tới. Nhưng lúc tới nơi này bà ta mới kinh dị phát hiện ra, tiểu ma đầu xông trận bỗng nhiên lại thi triển ra bố vũ đại thuật của Long tộc. Chưa từng nghe nói tới gúc mắc của tiểu ma đầu với Long tộc, Mạc Đạo Cô lập tức khiếp sợ khó mà diễn tả. Đạo thủy pháp tu tán vô hình, tu vi cao thấp nhờ vào hai chữ vi diệu. Năm đó Long tộc giao hảo với thánh hiền của nhân tộc, mỗi nhân vật đều tiếp nhận một chức bố vũ nhân gian. Trong một thành nào đó mưa rơi bao lâu, thiên tình bao lâu, mưa rơi dày như thế nào, nơi nào nhiều, nơi nào ít đều có thể khống chế không chút sai biệt. Đó là đại thuật tinh diệu tới mức nào, trong giới tu hành ai có thể so sánh. Cũng chính vì như vậy mà thấy tiểu ma đầu thi triển ra bố vũ đại thuật, Mạc Đạo Cô lập tức thay đổi sắc mặt. Ta cũng không tin, ngươi còn nhỏ tuổi thì có thể tu luyện bố vũ đại thuật của Long tộc tới mức nào. Mạc Đạo Cô cắn răng nghiêm mặt quát, phất trần vung lên, tất cả dòng sông trên không trung liền bị kiềm hãm, sau đó nhanh chóng ngừng kết thành băng, hoàn toàn ở không trung huyễn hóa ra một lưỡi kiếm trơn trượt, gào thét khắp trời đâm về phía Phương Hành. Chính là do thủy pháp trong đó biến đổi, hóa nước thành băng, làm nước không dễ trở thành những lưỡi kiếm sắc bén thì dễ khống chế hơn, làm nước tản ra khắp nơi mềm mại lại hóa thành đao kiếm. Mà ở sau xương sống của kiếm trơn trượt này, hơn 10 thủy nhị nhi mỗi người đều khống chế hàn băng kiếm đâm về phía Phương Hành và Đại Kim Ô. Đã chờ một chiêu này của ngươi. Phương Hành cười to, sau đó trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, hai tay bắt ấn, trong nháy mắt thúc giục một thân tu vi tới cực điểm, một luồng khí độ bổn nguyên xông lên tận mây đen trên đỉnh đầu. Trong đó khí độ bổn nguyên kia lập tức xuất hiện một loại sức mạnh rất kỳ dị, dường như là một cái đại ấn chấn áp một phương, đắp khắp không trung của thủy hành đại trận, làm tất cả thủy ý bên trong đều ngưng kết bất động. Giết, giết chết bọn chúng cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên, đồng thời hắn cùng Kim Ô xông ra ngoài, một người dùng kim sĩ tập kích, một người dùng huyết đao gào thét chém tới. Khắp trời là đao băng xương tiễn trơn trượt, sau khi cự lực của bọn họ tập kích thì bị cuốn xuống nát bấy như xương, rồi nhẹ nhẹ rơi lả tả xuống. Mà công kích của bọn họ không chút khách khí, trực tiếp giết sạch đám thủy nhị nhi ẩn dưới băng xương. Nhất thời toàn bộ không trung vang lên tiếng kêu rên tình phòng huyết vũ, vô số tay cụt chân đứt nhào nhào rơi xuống, thủy ý động lại ở giữa đại trận, huyết dịch tạo thành dịch thể duy nhất còn lưu động. Phụ vương, trong đại trận kia tại sao lại có khí tức của Long tộc ta? Lúc này dưới chân núi Phong Thiện Sơn, ngay cả Long nữ cũng nhạy bén nhận ra cái gì đó, kinh khủng kêu lên. Long quân thì sắc mặt hơi trầm xuống, cười nhạt nói, đại khái là con cảm giác sai rồi. Long nữ ngạc nhiên tỉ mỉ cảm ứng, lại không tin vào lời giải thích của Long quân. Trong trận thứ hai rõ ràng xuất hiện khí tức của Long tộc nàng, hơn nữa còn là khí tức dị thường khổng lồ, hùng hậu. Bây giờ nghĩ lại, khí tức này dường như đã sớm xuất hiện trên người Phương Hành. Một cảm giác thân thiết của đồng loại dung hợp trong khí tức của Phương Hành. Chỉ là dù sao tu vi của nàng còn chưa đủ, không có cảm nhận được loại khí tức này. Cho tới bây giờ Phương Hành thi triển thủy pháp tới cực hạn nó mới tỏa ra, không chỉ định trụ qua tòa thủy hành đại trận mà còn làm nàng nhạy bén bắt được cái gì đó. Năm đại trận đầu, thiên thông hiểu trận lý, mỗi trận đều mang một loại pháp chủng, liền chiếm hết tiện nghi. Cùng với việc nói tiểu quỷ này đang xông trận, chẳng bằng nói hắn đang mượn năm trận ngũ hành đầu tiên để biến hóa, rèn luyện pháp chủng của mình, ma luyện thuật pháp của mình. Chuyện này có thể sánh bằng với việc là quan môn tìm hiểu những chỗ hữu dụng. Chỉ là vấn đề chỗ loại pháp môn chiến tu này nhất định là đang liều mạng, có thể tiếp tục chống đỡ được hay không. Ông một tiếng, lấy khí tức của Long Châu xen lẫn với bố vũ đại thần thông vô thượng, định trụ nước của đại trận, Phương Hành và Đại Kim Ô một đường chém giết, chém ra một con đường máu trên không trung. Cuối cùng là chiến pháp không mạnh, chỉ là thông hiểu thủy pháp. Mạc đạo cô bị đạp xuống dưới chân, làm cho sắc mặt đạo cô kia biến thành vàng như đất, liều mạng kêu to, lấy trận kỳ ra, lắc lư. Biến hóa khác, chính là bản thân cũng tu luyện sức mạnh đồng dạng thì có thể giảm đi ảnh hưởng của đại trận xuống mức thấp nhất. Trận thứ nhất kim hành đại trận, Phương Hành có ma kiếm thai, lại thông hiểu trận lý dễ dàng tàn sát chúng tu vân ra để xông trận. Trận thứ hai thủy hành đại trận, hắn có tu luyện bố vũ bí thuật của long tộc, lại có được khí tức của long châu tương trợ, qua trận không khó. Còn trận thứ ba hiện giờ có tam muội chân hỏa hộ thân, hỏa hành đại trận cũng không làm gì được hắn, cái cần chỉ là chém giết mà thôi. Từng trận giết mà qua, trong hỏa ý ngập trời, thân hình của Phương Hành và đại kim ô như ẩn như hiện, chém giết cực kỳ thảm liệt. Rốt cuộc là thủ trận chủ tán tu Bắc vực Hỏa Đầu Đà nhận thua, Phương Hành phá trận. Trận thứ tư mộc hành đại trận, hơn 300 khối lỗi thực lực phô thiên cái địa đánh tới, sau khi chém giết thì lập tức mượn mộc ý trọng sinh, bỗng nhiên xuất hiện chém giết không ngừng, cục diện giết không hết. Phương Hành giết qua trận này rất gian nan, hắn không giống như Hồ Cẩm lão nhân xông trận, lấy cảm ngộ của bản thân để nhập vào trong Đông Nhật vạn vật để túc sát tuyệt diệt sinh cơ của khôi lỗi, một lần thành công xông trận. Tu pháp của hắn thì không cách nào khắc chế được, chỉ có thể không ngừng chém giết, cũng không biết là chém giết mấy trăm mấy ngàn con. Hắn và đại kim ô đều bị thương không nhẹ, nhưng mộc hành đại trận này vẫn còn chưa xông qua. Chúng tu dưới chân núi lòng đã nóng như lửa đốt, tu sĩ Nam Chiêm lạnh lùng đến đâu thì cũng phải lo lắng không yên. Ta liều mạng với ngươi, lần nữa liều chết xung phong một trận. Phương Hành đã trận trắng mắt, hắn cũng sở hữu là pháp chủng mộc hệ, hơn nữa còn là do căn bá tặng cho nên phẩm chất rất cao. Chỉ có điều hắn chưa từng tu luyện mộc hệ đại thuật, không cách nào thôi động được pháp chủng của mộc hệ đả thương địch thủ, cho nên chỉ có thể dùng nó để chữa thương. Thế nhưng ở trong mộc hành đại trận này, đối phương khống chế lực đạo của một trận, làm hắn khó lòng phòng bị. Giết không thắng, giết không chết. Muốn dùng một cây đuốc thiêu hủy cũng không được. Người thủ trận là mộc tôn giả, mượn lực cây cỏ trên phong thiện sơn, có thể nói sức mạnh vô cùng. Hỏa ý của Phương Hành tuy là tu luyện lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy một cây đuốc để đốt trụi cả phong thiện sơn này được. Một tiếng hô to, Phương Hành bỗng nhiên múa đào như thí luyện đánh thẳng về người canh giữ dưới đại trận, mộc tôn giả. Ở trên đường vô số mộc khôi lỗi cầm đao mang thương đánh về phía hắn. Dưới tình huống này, cho dù tu vi có cao tới đâu, trừ phi dốc hết sức để dọn sạch cự lực của khôi lỗi, cũng không thể bảo vệ bản thân chu toàn. Trên đường đi, trên người Phương Hành đã bị vô số vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng bằng vào một lời ngoan ý, hắn hống hách vọt thẳng xuống dưới đại trận. Cự ly này, trận chủ mộc tôn giả của trận thứ tư chỉ còn cách có 10 trượng. Đây là đang muốn liều mạng sao? Nằm mơ. Mộc tôn giả kinh hãi, tay kết pháp quyết, quanh người sinh ra gai nhọn bảo vệ. Phụt. Phương Hành nổi cơn điên, bỗng nhiên tùy ý để gai nhọn đâm xuyên qua thân thể của mình, cứng rắn lao tới, một đao chém đầu mộc tôn giả. Ngực của bụng quán đều bị thương, không ngừng chảy máu, nhưng pháp chủng mộc hệ, thần mộc đại thánh mà căn bá truyền cho, ẩn chứa trong cơ thể hắn cũng liên tục được thôi thúc, không ngừng chữa trị thương thế trên cơ thể. Cái đầu của mộc tôn giả rơi xuống, từ trong cổ lại như có mầm cây sinh ra, lại có thêm một cái đầu nữa, vẻ mặt phẫn nộ hét lớn. Tên tiểu khốn kiếp, lão phu ở trong trận này bất tử bất diệt, người muốn liều mạng với ta. Liều cái đại gia nhà mày. Phương Hành dùng một đao lại chém đầu ta xuống, người muốn chết. Cái đầu thứ ba của mộc tôn giả lại giải ra, lại có một cái gai đâm vào ngực bụng của Phương Hành. Là người muốn chết, lại bổ ra một đao, cái đầu của mộc tôn giả lại rụng. Người muốn chết, chết con bà mày, xoạt xoạt, bụp bụp. Cứ đâm một cái lại có một cái đầu mới, rốt cuộc đổi hơn 10 cái đầu, mộc tôn giả chịu không nổi vung trận kỳ lên, chịu thua. Đại gia nhà ngươi, con tưởng là tiểu gia ta không trị được ngươi sau. Phương Hành oán hận mắng một câu, lại quơ đau chém một cái đầu nữa của ông ta. Ta và ngươi đều không dùng pháp chủng mộc hệ, không tệ. Tu luyện thuật pháp tới mức này cũng coi như khó có được, không bằng đi theo lão phu là một gã học trò. Đầu của mộc tôn giả càng mọc chậm hơn, lần này qua ba hơi thở mới sinh ra đầu mới. Một trưởng liền kêu lên với Phương Hành. Đi cái đại gia nhà ngươi. Phương Hành lại lần nữa quơ đao, băm cái đầu mới mọc, nhưng ánh mắt đảo qua đoạt lấy một cây thanh tùng nho nhỏ mà mộc tôn giả nâng ở dưới bụng, sinh trưởng trong một cái chậu sứ màu đen, tán cầu mở rộng, thương giòn mạnh mẽ. Thông qua diệu dụng của âm dương thần ma giám, Phương Hành biết đây là bảo bối tốt, có thể mượn lực của sơn mộc, đương nhiên hắn không chút khách khí mà thu vào. Tiểu ma đầu, trả ta pháp địa thanh tùng. Mộc tôn giả lần nữa sinh ra cái đầu, lập tức liều mạng kêu to, hung hổ muốn liều. Trả cái đại gia nhà ngươi chứ trả. Phương Hành nói xong lại băm cái đầu của ông ta xuống, chân sau còn trực tiếp đạp vào vách của phong thiện sơn. Văn gia đạo tử Văn Diệc Nho ở đây thủ quan. Một hơi xông qua trận thứ năm, Phương Hành cũng hơi ngẩn ra. Người thủ trận của trận này lại là người quen, cầm đầu là một trung niên mặt đầy nho nhã, chính là Văn gia đại nho Văn Diệc Nho mà đã từng đánh bại Thiên Nhất Cung. Mà giữa không trung còn có rất nhiều phù sư của Văn gia thân mặc áo xanh đứng đó, có chừng gần 100 tên, trên người mỗi kẻ đều có vẻ nghiêm túc đáng sợ. Tiểu ma đầu, ngày hôm nay ngươi vào trận này thì đừng mơ có thể thoát ra. Giọng nói oán hận của một cô gái vang lên, là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, đương nhiên là Văn Nghiễm Tâm. Ban đầu ở Thiên Nhất Cung suýt nữa bị Phương Hành dùng một kiếm chém thành mảnh nhỏ, khó khăn lắm mới được Văn Diệc Nho cứu ra, sau lại vẫn chưa gặp lại. Không ngờ tới trận thứ năm này lại là do Văn gia họ thủ trận, mà nàng ta lại là một người nổi bật của Văn gia, tới trong trận này trở thành một trong số những người thủ trận. Trong trận này còn có hai lão đầu nữa mà, người đâu? Phương Hành chỉ liếc mắt nhìn hai người rồi băn khoăn ánh mắt nhìn quanh. Trước khi vào trận hắn đã hỏi rõ, biết Ngũ lão Đại Tuyết Sơn thì Long Kiếm Đỉnh đã chết, Sở Thái Thượng cũng đã mệt mỏi ngã xuống, nhưng Trương Đạo Nhất cùng với sư phó Hồ Cẩm lão nhân của Diệp Cô Âm và Ứng Xảo Xảo thì bị vây trong trận thứ năm không rõ sống chết. Người nói hai người bọn họ xong, trên khuôn mặt xinh đẹp của Văn Nghiễn Tâm xuất hiện vẻ hung ác, chậm rãi giơ tay chỉ về một hướng. Phương Hành nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biến. Lúc này đang ở trong trận thứ năm, xung quanh đều là huyễn kính chân thật, là một dãy núi bao la, một vùng tựa như tiến vào thế giới chỉ có núi lớn liên miên và biển mây bất tận. Khí tức cổ xưa và sự nguy nga khiến người ta run rẩy. Còn ở dưới một ngọn núi bỗng nhiên có một ngọn núi lớn chấn áp ngay chính giữa. Phía dưới có hai luồng khí tức cực kỳ nhỏ yếu chuyển ra, chính là Hồ Cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất. Hai luồng khí tức đang bị sơn ý hùng hổ không ngừng tiêu hao, bất cứ lúc nào cũng có thể tuyệt khí mà chết. Chỉ là hai lão nhân, các người lại chấn áp bọn họ dưới núi. Con mắt của Phương Hành trợn tròn, tơ máu cơ hồ xuất hiện. Ai bảo bọn chúng không phá được đại trận, lại trộm cơ mưu, lợi đưa một người ra ngoài. Văn Nghiễn Tâm nhìn thấy Phương Hành như vậy, đáy mắt dâng lên hận ý dày đặc, lớn tiếng quát. Tiểu ma đầu, ngươi tốt nhất thì nên thông minh một chút, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bằng không bản cô nương trước tiên sẽ đẻ chết hai người họ, sau đó chấn áp người 100 năm để phát tiết mối hận của ta. Phương Hành không trả lời nàng, ngưng thần một cái kêu lên với phía dưới. Hồ Cầm lão tiền bối, còn nghe thấy không? Chân núi vang lên một tiếng than nhẹ suy yếu. Tiểu hữu, thật mệt, ngươi vẫn còn tới sông trận. Vạn là lão đệ của ta cũng thua rồi sao? Phương Hành nói. Một mình ông ta xông qua hai trận. Giọng nói ở phía dưới lại hư nhược than thở, cũng coi như không tệ. Tiểu hữu, đã vào trận này thì bọn ta cũng không có ý sẽ về nữa. Phương Hành gật đầu nói, xin lỗi, lão tiền bối. Nghe được nội dung đối thoại của bọn họ, đầu lông mày của Văn Nghiễn Tâm chợt nhướng lên, giọng nói the thé. Tiểu ma đầu, ngươi không muốn mạng của bọn họ nữa hay sao? Phương Hành nghe thấy ngẩng đầu lên điểm nhiên nói, ta càng muốn mạng của các ngươi hơn. Ầm một tiếng, dĩ nhiên không chút khách khí phất tay với Đại Kim Ô giết tới. Đại Kim Ô phối hợp khăng khít với hắn, biết được tâm tư tiểu ma đầu liền mở ra kim xí, mang theo lực lượng hùng hồn vô tận như muốn lật sông lách biển mà đánh theo Phương Hành. Còn Phương Hành thì nhảy dựng lên, hai chân đạp trên cánh nó, thân hình như một ngôi sao băng vọt thẳng về hướng Văn Nghiễn Tâm. Trong quá trình này, phía sau một đôi kim xí huyền hóa ra bỗng nhiên vỗ mạnh, lực đạo vút qua như thiểm điện, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Văn Nghiễn Tâm. Người dám? Văn Nghiễn Tâm lấy ra một tấm xiên phù làm bộ đè xuống phía dưới, một phù như núi. Phù xuống đỉnh núi thì lực núi sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Phương Hành căn bản không lưu ý tới sơn phủ, dường nhãn không thèm để ý tới Hồ Cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất ở phía dưới, trực tiếp dùng một kiếm bổ về phía Văn Nghiễn Tâm. Văn Nghiễn Tâm ngoài dự liệu, Phương Hành lại xuất thủ quá nhanh, nàng ta căn bản không kịp ngăn cản, chỉ trong khoảnh khắc mũi kiếm đã chém tới bên người. Một loạt sát khí đáng sợ khó có thể hình dung mãnh liệt tràn vào trái tim, khuấy động cả tim phổi. Đại ca ca, cứu ta! Văn Nghiễn Tâm hét ầm lên, chỉ là lúc lên tiếng thì đã chậm, lùi lại. Trong chốc lát, Văn Diệc Nho ổn trọng hơn so với Văn Nghiễn Tâm. Từ lúc Phương Hành gầm lên, gã đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, vất tay đánh ra 7-8 cái sơn phủ, giống như 7-8 ngọn núi liên tục chấn áp xuống dưới. Đồng thời thân hình gã lóe lên, vứt ra sau đầu của Văn Nghiễn Tâm, kéo cái cổ nàng gấp gáp lui về sau. Mà vào lúc này thì Phương Hành bỗng nhiên đã giết đỏ mắt, đối với mấy sơn phủ đánh tới phía sau đều không để ý tới, tay trái lăng không ấn xuống. Cũng có một tia sơn ý hiện lên đụng nát mấy ngọn núi, tiếp tục đánh xuống một kiếm. Vèo. Một cánh tay của Văn Nghiễn Tâm bị chém xuống, sau đó Văn Dược Nho mới kịp lôi nàng ta. Ầm một tiếng. Chuyện này còn chưa xong, Phương Hành vừa thấy một kiếm này không thể lấy mạng Văn Nghiễn Tâm, thì hai chân đạp mạnh giữa không trung. Trong chốc lát khó khăn lắm mới xông tới trước đầu của Văn Nghiễn Tâm, làm Văn Nghiễn Tâm sợ tới mức mất hồn, mở miệng kêu to. May mà vào lúc này Văn Diệc Nho đã thúc đẩy đại trận, trong chốc lát trên không trung sơn ảnh lưu chuyển liên tiếp không ngừng đè về phía Phương Hành. Mở ra, Phương Hành chỉ cảm thấy trên dưới trái phải có lực lượng trọng lực ép xuống, mở miệng hét lớn, hai tay đỡ núi. Bịch. Và lúc này Đại Kim Ô cũng lao xuống, hai cánh vỗ lên, không ngừng đánh bay núi trên đầu Phương Hành. Nhưng mà chúng phù sư của Văn gia cũng xuất lớn và xuất thủ, bắn ra từng đạo sơn phù, làm ngay cả Đại Kim Ô cũng bị bao phủ vào trong đó. Ánh mắt trợn lên nhìn, Phương Hành và Đại Kim Ô liên thanh giống giận, nhưng thân hình không ngừng rớt xuống, trên đỉnh đầu chư phù đều biến thành núi. Tiểu ma đầu, không nhìn xem đây là nơi nào. Văn Diệc Nho vừa dán mộc ý chi phủ lên Văn Nghiễn Tâm để chữa thương, vừa dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn xuống phía dưới, giọng nói trở nên ác độc. Vì thủ trận thứ năm này, Văn gia ta ước chừng đã lấy ra tất cả thượng phẩm sơn phủ tích trữ trăm năm. Ngươi lấy cái gì để đối đầu với căn cơ trăm năm của Văn gia ta? Chỉ bằng sơn pháp buồn cười của ngươi sao? Sơn phép kia của ngươi chỉ là loại thường, lại không có trọn vẹn, lại không có tu luyện sơn pháp gì khác. Hù dọa người thường thì còn được, nhưng ở trong mắt Văn Diệc Nho ta chính là sơ hở lớn nhất của ngươi. Chỉ xong cho Văn Nghiễn Tâm, hai tay gã chắp sau lưng lạnh lùng nhìn xuống dưới, thấp giọng tự nói. Đừng quá coi thường Văn Diệc Nho ta. Lần trước đánh một trận ở Kính Hồ, ta đã nhìn thấu kẽ hở của ngươi. Từ đó thì ta vẫn luôn chờ đợi trận chiến này. Phương Hành ở dưới liên tục giống giận quờ đào phá núi. Nhưng lúc này sơn phủ bay xuống như mưa. Lại mượn lực của tòa đại trận, nó đáng sợ vô cùng. Quả thực giống như trên dưới bầu trời mọc lên một cơn mưa núi, từng tòa liên tiếp giáng xuống. Mỗi khi anh đánh nát một tòa núi lại có 4-5 ngọn núi hạ xuống, ngưng kết thành núi mới cao cả trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mấy chục ngọn núi, mấy trăm ngọn núi từ chỗ người của Văn gia, từ trong đám sơn phù cả trăm năm soạn ra. Và lúc này sức mạnh ngưng kết là một điểm, chấn áp cho Phương Hành và Đại Kim Ô ở dưới chân núi. Hơn nữa ngọn núi kia còn đang liên tục cao lên, tụ lại. Phụt. Phương Hành ở dưới chân núi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đang chậm rãi mất đi. Tiểu ma đầu, đến trong trận này rồi ngươi còn muốn giết ta, ta muốn chấn áp ngươi 100 năm. Văn Nghiễn Tâm khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, điên cuồng cười phá lên, từ trong tay một phù sư khác đoạt lấy sơn phù, ném xuống một bó lớn. Hắn, sao khí tức của hắn càng ngày càng yếu vậy? Lúc này ở chân Phong Thiện Sơn, Ứng Xảo Xảo cảm thấy cả kinh, run giọng hỏi. Chỉ là Diệp Cô Âm bên người nàng lại không trả lời nổi vấn đề này. Từ sau khi Phương Hành vào trận thứ năm, tâm thần của nàng đều dùng để cảm ứng khí tức biến hóa trong trận. Dù sao sư phụ và sư tôn của nàng đều đang bị hãm thân trong trận thứ năm, sinh tử không rõ. Cũng chính vì như vậy, nàng bỗng nhiên phát giác khí cơ chưa từng có từ trước đến nay của Phương Hành ở 4 trận trước đó. Ở trong trận thứ năm này đột nhiên lại yếu đi rất nhiều. Trận thứ năm là do Văn gia thủ trận, quả nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Năm lão giả trận này bị thua thiệt nhiều, tiểu tử này quả nhiên cũng không trốn thoát. Tiểu quỷ kia, người mang dị chủng, chí ít là đan thành ngũ pháp, mà bốn pháp trong đó đều có pháp chủng thế gian hiếm gặp, kim thủy hỏa mộc, bốn pháp đều rất bất phàm, đương nhiên có thể nhẹ nhàng qua được 4 trận trước đó. Chỉ tiếc là sơn pháp quán tàn quyết không đầy đủ, đụng phải trận thứ năm, đương nhiên là đâm vào vách tường. Nghe nói trận chủ Văn Diệc Nho cũng từng bại trong tay hắn, lần này có thể xả giận rồi. Ba vị đạo chủ của Bắc Tam Đạo lúc này cũng nhẹ giọng mở miệng, trái tim thở phào nhẹ nhõm. Phụ vương, hắn. Sắc mặt của Long Nữ lúc này căng thẳng gấp gáp nói với Long Quân. Sắc mặt Long Quân nặng nề gật đầu nói. Trước đó ta từng nói với hắn, sơn pháp của hắn quả thực không đủ, không chỉ có phổ thông mà lại còn không trọn vẹn. Nếu như nhận được một vài đan pháp phẩm chất cao và công quyết thì có thể tăng lên. Nếu không, sơn pháp này sẽ trở thành khe hở vĩnh viễn trên con đường tu luyện. Chỉ tiếc là loại công quyết này khó tìm, cho dù là có công quyết thì cũng phải trải qua tìm loại sơn chủng trên đời hiếm thấy để cho hắn cảm ngộ luyện hóa mới có thể trở thành đan pháp. Ta vốn là muốn cho hắn trở thành thần tử của tứ hải thì sẽ giúp hắn, nhưng hiện tại không kịp. Câu nói này vừa ra, sắc mặt Long Nữ nhất thời đại biến. Tu sĩ thần châu quả nhiên hoàn toàn không phải là kẻ ngu si, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới. Lần trước hắn đại chiến ở Kính Hồ, Hộ Đạo Minh liên tiếp đánh bại rất nhiều cao thủ tiểu bối của Bắc Vực, có thể nói là hào tình vạn trượng, nhưng kết quả lại bị bại tướng dưới tay nhìn thấu nhược điểm của mình, kể từ đó mà bắt đầu tính toán mình. Dựa theo lời nói của Văn Diệc Nho thì e là cho dù không gặp nhau trong 10 trận Phong Thiện Sơn này, gã cũng sẽ tự tìm tới mình để đánh một trận rửa nhục. Sơn Pháp đúng là nhược điểm của mình, đương nhiên nói về tương đối thì hắn tu luyện Sơn Pháp chính là Sơn Bảo, lúc trước dùng trong bảo khố từ Long Cung nhét vào trong tức giới mà thành, là bởi vì thân thể lúc đó không có đủ năng lực chịu đựng, chỉ chứa được có một nửa, liền gián đoạn. Điều này cũng dẫn tới là trừ pháp trong nội đan của hắn, không có cái nào không phải trình độ cao nhất thế gian, nhưng chỉ có sơn pháp là vừa không trọn vẹn, phẩm chất lại kém. Chỉ có điều cũng chính vì vừa không trọn vẹn, phẩm chất kém, lại dễ khống chế, cho nên bình thường hắn không có dùng sơn pháp để ngăn địch. Nói nó là kẽ hở thì cũng không hoàn toàn là đúng. Ở trong mắt vài người ở đây cũng không thể nói là kẽ hở. Chỉ có điều rơi vào trong mắt của đại phù sư Văn Diệc Nho tâm tư kín đáo thì là một nhược điểm tương đối rõ ràng. Lần này gã đại diện cho Văn gia tới đây chủ trì đại trận thứ 5 trong 10 trận phong thiện sơn, chính là muốn nắm giữ lực chuyển hóa sơn phù tốt hơn, cũng tiện để về sau đụng phải Phương Hành sẽ một lần đánh tan. Nhưng gặp nhau trong trận đối với gã thực sự lại là một chuyện tốt ngoài dự liệu. Như vậy Phương Hành đã bị trấn áp, Văn gia với nội tình trăm năm chế ra hơn ngàn tấm sơn phù và đại lực của Sơn Hành đại trận dường như dù thế nào cũng khó có thể xoay người. Sơn Hành đại trận có tính chất đặc biệt ở chỗ là trấn áp. Một khi bị trấn áp, bị phù văn cầm cố thì thân thể không thể thoát khốn, trừ khi tu thành Nguyên Anh, lấy pháp tướng phủ xuống đánh sập cả ngọn núi, cứu nhục thể của mình ra, còn không thì chỉ có thể cường ngạnh đối kháng. Lúc mà Ngũ lão xung trận cũng là do Hồ Cầm lão nhân dùng một thân tu vi ký gửi một kiếm lúc chưa xác nhập vào đại trận, đánh ra sơn thể hùng hồn tạo thành một khoảng cách, làm cho vạn là lão quái chạy thoát được ra ngoài. Mà hiện giờ Phương Hành cùng với Kim Ô thì không may mắn như vậy. Cho dù ngươi bừa bãi vô hạn, còn không phải bị bản cô nương dẫm nát dưới lòng bàn chân hay sao? Văn Nghiễn Tâm là một người điển hình cho tính tình là nhớ ăn mà không nhớ bị đánh. Sau khi kinh hoàng qua đi thì mừng rỡ phát hiện ra Đường ca nhà mình đã trấn áp được tiểu ma đầu, cảm thấy cực kỳ hưng phấn nhảy lên trên núi dùng sức mà đạp xuống. Chỉ là một thằng quê mùa như ngươi lại dám khiêu khích quy củ do Tống đại ca quyết định sao? Bản cô nương muốn trấn áp ngươi 100 năm, cốt nhục thành tro, thần hồn ma diệt, chọn đời làm nô. Tiếng giống to của nàng ta trong trận mơ hồ bị người bên ngoài Phong Thiện Sơn có tu vi cao nghe được, có người nhíu mày, có người mừng thầm. Hắn cũng thua sao? Ánh mắt của Lệ Hồng Y hơi dừng lại, ngũ chỉ tinh tế vò góc áo, đáy mắt có một màn hận ý điên cuồng xẹt qua. Lệ sư tỷ, hắn thua rồi sao? Sở Từ tóm lấy góc áo của Lệ Hồng Y, căng thẳng đặt câu hỏi. Còn đứng xào xào lúc này từ không khí chung quanh cũng cảm giác được gì đó, sắc mặt quấn quýt đau khổ. Thu quan đi, chuyện hôm nay đã gây náo động rất lớn. Đạo chủ Âm Linh Đạo trong Bắc Tam Đạo khẽ thở dài nói với hai vị khác. Đạo chủ Phù Khí Đạo lại cười nói, tiểu tử kia còn chưa có chịu thua, còn chưa tới lúc làm như vậy. Đạo chủ Âm Linh Đạo âm thầm cười, vừa muốn nói ra lại chợt nghe cách đó không xa có tiếng leng keng thùng thùng của dao cầm vang lên. Bà ta nhướng mày quay lại nhìn liền thấy một nữ hài áo đỏ ngồi xếp bằng trên đá xanh, cắn môi cầm một dao cầm đặt trên đầu gối, khẩy huyền cầm như khóc như than, giống như đang trả lại một lời hứa hoặc như đang làm tròn một giấc mộng đánh đàn cho một người nghe. Phiền phức, đạo chủ Âm Linh Đạo đang tự cảm thấy phiền, thì một tiếng quát mắng kèm với cự lực vọt tới cát bay đá chạy, nhưng ở bên cạnh lại có người cười ha hả vung tay áo quét sạch cự lực này. Còn người đang lười biếng ngồi bên cạnh nữ hải đương nhiên là Long Quân, từ trước đến nay vẫn bảng quang, cười híp mắt nhìn nữ hải. Cầm này không tệ, bản vương thích nghe. Thấy Long Quân gây trở ngại, đạo chủ Âm Linh Đạo lại bất mãn thì cũng chỉ có thể mạnh mẽ kìm chế trái tim đang nóng nảy. Tiếng đàn tiếp tục vang lên, du dương truyền vào Phong Thiện Sơn. Khổ phỉ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ở trong trận thứ 5 dưới một ngọn núi nguy nga, đại kim ô thấp giọng kêu to. Ta đang cân nhắc xem, dám vẻ đáng thương của chúng ta như thế này, bọn chúng có thể tha mạng nhỏ cho chúng ta hay không? Phương Hành hồi lâu không nói gì, sau đó mới cười hăng hắc nói ra một câu như vậy. Đại kim ô cầm nín, qua cả nửa ngày mới nhọn giọng nói. Ngươi nói chúng ta nên chịu thua, hay là cầu xin tha thứ đây? Ha ha! Cũng không biết suy nghĩ cái gì, cả hai bỗng nhiên bật cười ha ha. Tiểu ma đầu Nam Chiêm, ngươi chọn chịu thua làm gia nô của Văn gia ta, hay là lựa chọn bị ta tiêu diệt? Ở trên bầu trời, Văn Diệc Nho cầm lệnh kỳ trong tay trôi nổi giữa hư không, một thân nho bào tung bay phần phật, tiếng nói cuồn cuộn vang lên, tiên phong đạo cốt. Còn Văn Nghiễn Tâm cũng tới bên cạnh gã, tuy cả nửa người đều là máu tươi, lại thiếu đi một cánh tay, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt đã có sự vui sướng vô cùng của sự khốc liệt. Trong tay tung hứng một cái tỏa thần hoàn, ánh mắt lạnh lẽo tới tột cùng. Ồ, cơ hội tốt, thật muốn trước tiên đeo lên món đồ kia, vui đùa cùng với hai người này một chút. Vừa trông thấy tỏa thần hoàn thì Phương Hàn liền hài lòng, chỉ có điều vừa nghĩ tới tình cảnh hiện giờ lại cảm thấy có phần uể oải. Dù sao muốn lừa gạt bọn họ thì trước tiên phải chịu thua, nhưng đây không phải kết quả mà mình mong muốn. Trong lòng hắn thở dài cao giọng kêu to. Hai tên khốn kiếp các người, ở đó mà giả thần giả quỷ cái gì? Có bản lĩnh trước tiên thả ta ra, chúng ta đánh thoải mái vài chiêu rồi nói tiếp. Văn Diệc Nho lạnh giọng cười, khinh thường trả lời. Văn Nghiễn Tâm thì lại lạnh giọng nói. Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đường ca, trước tiên chúng ta tiêu diệt hắn, phế bỏ một thân tu vi, sau đó lại dùng khóa lại thì dễ trị rồi. Nếu nhắn chịu, không chịu thua thì cũng là một chuyện tốt. Văn Diệc Nho suy ngẫm một chút rồi gật đầu, cũng được. Trong lúc hai người đang thương lượng, tiếng đàn dưới chân núi bỗng vang lên, lo lắng truyền ra, giống như nước hồ mùa xuân nhẹ hiện lên sự rung động, liêu tâm hồn người. Chuyện này khiến hai huynh muội trên không trung hơi ngẩn ra. Mà lúc này dưới chân núi Phương Hành đang cười tươi rạng rỡ thì đột nhiên không cười nữa, hít vào một tiếng thật sâu, có cảm xúc bình thường rất ít khi gặp phải trên người hắn, lại xuất hiện trong đáy lòng. Người sao vậy? Đại Kim Ô nhận ra có cái gì đó sai sai, tâm tư khẽ động vội hỏi. Đến lúc phải giết người rồi. Phương Hành trả lời sau đó trầm mặc. Một hồi lâu tâm tư khẽ động, bỗng nhiên thần niệm như mạng nhện khuếch tán ra bốn phía, cuộn trào lên như sóng dữ. Thần hồn sau khi được tam muội chân hỏa tồi luyện vốn đã cường đại hơn tu sĩ kim đan thông thường rất nhiều. Một khi nó khuếch tán ra, nếu như thực chất trông thì yếu nhưng cảnh vật trong cả tòa đại trận đều thu vào trong mắt, giống như trong hư không của trận này có thêm con mắt của Phương Hành sâu thẳm và đáng sợ. Mắt nhìn xuống trận thấy Văn Diệc Nho và Văn Nghiễn Tâm cùng với chúng phủ sư của Văn gia. Các ngươi thực sự cho rằng cơ như vậy là có thể chấn áp được ta sao? Giọng nói của Phương Hành cuồn cuộn lan ra khắp bốn phương tám hướng, chấn áp tâm thần của người ta. Thần hồn quán không ngờ cường đại như thế. Văn Diệc Nho cũng ngầm lấy làm kinh hãi, vô thức phóng ra phòng ngự, lông mày nhíu chặt. Còn Văn Nghiễn Tâm cùng với chúng phù sư khác của Văn gia sợ hãi run rẩy, vô thức lui về sau mấy bước. Dù sao ngươi còn chưa phải là Nguyên Anh, thần hồn có cường thịnh hơn thì có lợi ích gì, có thể ngưng tụ pháp tướng ra tay với bọn ta hay sao? Sắc mặt của Văn Diệc Nho nghiêm trọng, lạnh giọng quát lên chói tai. Phương Hành cười ha hả, chấn động khắp nơi. Cần gì phải ngưng tụ pháp tướng mới xuất thủ được với ngươi? Các ngươi chấn áp ta không phải là bởi vì sơn pháp của ta không trọn vẹn hay sao, không điều khiển được đại sơn? Nhưng nếu ta tăng sơn pháp lên, các ngươi còn chấn áp được nữa sao? Văn Diệc Nho ngẩng ra, nét mặt dâng lên nụ cười, nhẹ giọng nói. Đan pháp bao nhiêu, phẩm chất loại nào, trước khi kết đan đã được định trước, tiên thiên đã là thế, về sau khó có thể tăng lên. Sau khi đan thành tăng phẩm chất của pháp chủng hoặc là nhất bí quyết nghịch thiên nào khác thì cũng chỉ có bên đạo cung hoặc ma uyên mới có. Huống chi cho dù những pháp môn như vậy có thì cũng phải có pháp chủng thượng hạng mới cho người dùng được. Tiểu ma đầu, Văn Mỗ thực sự chưa từng khinh thường ngươi, chỉ có điều mà bây giờ ngươi nói cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Hắc hắc, Phương Hành lại cười rất đắc ý, không có trả lời thẳng mà lo lắng thở dài nói, đúng vậy. Một luồng thần niệm lần nữa dâng cao, thậm chí mơ hồ hiển hóa ra hư ảnh ba đầu sáu tay, ngồi ngay ngắn giữa không trung, giữa trán có một con mắt dựng thẳng, lạnh lạnh quan sát chúng tu dưới đại trận, nhìn về phía từng ngọn núi dưới đại trận. Bởi vì pháp nguyên tương thông, ở bên trong sơn hành đại trận này núi non trùng điệp tạo thành chướng ngại vật, hình dạng toàn bộ của nó giống y hệt như với sơn mạch của Phong Thiện Sơn. Đơn giản mà nói thì tất cả huyễn ảnh, núi lớn ở trong đó chính là thế đồ của Phong Thiện Sơn, núi cao vô tận, vừa nhìn đã hiểu. Phương Hành cúi đầu nhìn đại trận giống như đang quan sát Phong Thiện Sơn, hình dạng thế đứng của núi này đều in trong đáy mắt, nằm trong trái tim của hắn. Pháp môn tăng cường đan pháp ta không có, cũng không cần, còn như pháp chủng thượng hạng trước mắt thì có đây. Phong Thiện Sơn thế gian không có núi nào hùng hờn hơn so với núi này, thích hợp làm phúc pháp chủng hơn so với bất cứ thứ gì. Giọng nói của Phương Hành du tán trong trận qua lại nhộn nhạo, cùng lúc đó lấy thân niệm nhìn Phong Thiện Sơn, lấy thân thể vận chuyển đan pháp Thái Thượng Đạo Đan Pháp. Sau khi tiên thiên thành đan, lúc kết đan liền quyết định đan pháp bao nhiêu, đan phẩm có loại nào. Mà Phương Hành tu luyện là Thái Thượng Đan Đạo, đó là vô pháp vô thiên đan. Bởi vì không còn cách nào có thể ngự được vạn pháp, bởi vì vô thiên cho nên không bị gông cùm xiềng xích của tiên thiên. Lúc này bị trấn áp trong trận thứ 5 của Phong Thiện Sơn, bởi vì trận thứ 5 chính là lấy Phong Thiện Sơn làm trận nguyên, ký tức tương liên cũng dẫn tới việc Phương Hành bị trấn áp thân thể. Bị chấn áp dưới chân của Phong Thiện Sơn, khí mạch đạo nguyên hoàn toàn tiếp xúc. Cùng lúc đó thì hắn lấy thần hồn cường đại trí cực bay lên không trung, quan sát hình dạng của Phong Thiện Sơn, nạp một tia chân lý vào đáy lòng, đánh cắp bổn nguyên của Phong Thiện Sơn. Đơn giản mà nói, Phương Hành đoạt lấy một luồng chân nguyên của Phong Thiện Sơn qua đây, dùng một luồng chân nguyên này đúc lại sơn pháp không trọn vẹn của mình trong nội đan, trồng xuống một viên sơn chủng vô thượng. Và lúc này trong thức giới của Phương Hành đang có sấm rền vang lên cuồn cuộn. Nhưng tiếng sấm rền cuồn cuộn này không phải vang vọng trên hư không, mà là dưới mặt đất độ sâu vô ngần đang có địa mạch cuộn trào, chui lên từ ngọn núi to. Ở bên trong thức giới của hắn vốn là có một dãy núi, lúc này mới thành lập cũng giống như một con cự long, nguy nga hùng vĩ, chấn trụ không trung của thức hải. Nhưng mà khi dần tiến bộ thì hiện tại trong thức giới của Phương Hành, so với Hạo Hàn thủy khí, mộc miêu non nớt, lại thương thúy cùng với ánh mặt trời chói chang trên không trung, thì dãy sơn thể kia có vẻ khá là nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Chỉ có điều lúc này nó lại đang dần to lớn lên, từng chốt nhô lên khỏi mặt đất, xé rách cả không trung, chạm vào mây trời, làm chấn động cả mặt đất bao la. Chưa tới thời gian uống cạn chun trà, ngọn núi đã cao lên gấp 10, một nửa của nó đã thăm dò vào trong thức giới không trung chấn áp đại địa. Mặc dù chỉ mới mọc lên còn chưa trưởng thành tới tối cao, nhưng ý nguy nga hùng hồn đã không thua kém mấy đạo pháp kia chút nào. Nhìn hình thức ban đầu thì đang ẩn hiện một tòa phong thiện sơn thu nhỏ, ngầm có khí tượng của đế tiên, dường như tượng trưng cho một thứ chí cao vô thượng. Nhìn phong thiện sơn mà thành pháp, không ổn, mau đẻ chết hắn. Giờ khắc này mặc dù không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng Văng Diệt Nho không phải là người ngu. Khí cơ thần hồn của Phương Hành, thậm chí bên trong cơ thể bị chấn áp, cũng phát sinh biến hóa, làm cho phù pháp tu luyện của gã hết cả hồn. Cảm giác này giống như khi bọn họ sắp hình thành một cái phù văn, buộc vòng quanh một loại khí tức đang dần tăng trưởng, tượng trưng cho một loại sức mạnh biến hóa nghiêng trời lịch đất nhưng đang dần tăng lên. Soàn soạt. Lúc này gã không còn do dự nữa, một tay rắc gần trăm cái sơn phủ, tay kia thì vung trận kỳ điên cuồng phóng ra. Văn Nghiễn Tâm cùng với phù sư khác của Văn gia lúc này ngẩn ra, sau đó cũng không ngừng cầm từng sơn phủ ném ra. Bọn họ đã nhìn ra là Văn Diệt Nho dường như đã cảm nhận được chỗ nào đó không bình thường, muốn lập tức dùng hết sức mạnh của đại trận, cùng với tất cả sơn phù mà Văn gia chuẩn bị cho lần này, nháy mắt để chấn áp cho tiểu ma đầu chí tử. Nhẹ nhàng vung lên, phù chỉ rơi xuống như hoa tuyết, từng luồng khí cơ trên không trung tăng vọt, một cái hư ảnh của đại sơn hiển hóa chấn áp lên đỉnh núi mà Phương Hành đang bị đè. Sức mạnh tầng tầng chồng chất lên, lực lượng chấn áp cũng từng bước tăng lên. Nhưng mà dưới tòa đại sơn chấn áp, Phương Hành lại bắt đầu lắc lư. Dãy núi to lớn không ngừng rung lên, tựa như phía dưới đã xảy ra địa chấn kịch liệt. May mà Văn Diệt Nho trong chớp mắt đã thả thêm mấy trăm cái sơn phủ, nhưng vẫn không đủ định trụ núi lớn, sự chấn động ngày thêm rõ ràng. Sau một hồi lâu, tiếng cười to của Phương Hành vang lên, một luồng lực lượng cuồng bạo trong thời gian ngắn nhồi đầy cả đại trận, ngọn núi to lớn chấn áp hắn bay đi. Một tòa đại sơn nguy nga hùng vĩ thình lình bay lên giữa không trung, không riêng gì núi mà này, mà những ngọn núi chung quanh lúc này cũng đồng thời bay lên lơ lửng, thậm chí bao gồm cả một ngọn núi ở bên người Phương Hành, chính là ngọn núi đang chấn áp hai người Hồ Cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất ban đầu xông trận. Lúc này trong đại trận, quy luật bị Phương Hành mạnh mẽ nghịch chuyển cũng làm cho hai người họ có thể thoát khốn. Chỉ là nhìn qua dáng vẻ của hai lão đầu này có chút tiểu tụy, nhất là Trương Đạo Nhất đã bị chấn áp lâu như vậy, chỉ còn thoi thóp một hơi. Dẫn họ qua một bên, Phương Hành gào lớn, đại kim ô được tự do đã sớm xoay mặt đất rồi lướt tới, mỗi cái móng vuốt chộp lên một đạo nhân, kéo sang một bên biên giới của đại trận, con mắt đảo loạn nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng đặt họ xuống. Còn Phương Hành ở dưới quần sơn thì ngạo nghễ đứng thẳng, một tay bấm tay niệm pháp quyết, ở phía sau hắn thình lình có một hư ảnh hiện lên, chính là Phong Thiện Sơn, mây trắng lượn lờ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ gặp lại vào phần sau để xem chuyện gì diễn ra.